Giang Sơn của cô đương nhiên sẽ giành trở về, đến khi đó người chết sẽ không ít như hôm nay đâu. Đông Phương Nguyên bốc nhàn nhạt nói, nhưng chưa bảo 12 tu sĩ lại tiến tới. Phương Khác không nói gì, mắt lạnh nhìn cấm vệ trong cung tách ra một con đường, cứ thế uy hiếp Đông Phương Nguyên bốc bước từng bước ra khỏi cửa thành. Cách Chương.